Trời sinh lạnh bạc, chương 87, Dạ Vũ, khóc chuyện audio.com. Bỗng nhiên, Kỳ An mở mắt đêm thực an tĩnh, trong bóng tối không một tiếng động chiến liệt. Kỳ An gọi một câu, không có tiếng đáp, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng chó sủa xa xa. Kỳ An nhắm mắt lại, không thèm nói gì nữa. Chiến liệt xoay người nhảy xuống, tay áo bay bay, không gây một tiếng động. Dưới ánh trăng, hắn từng bước đến gần giường, sau đó ngồi xổm xuống, có thể cảm giác được Kỳ An đang lo lắng, lại không dám tới gần. Vương gia, Phượng Định tiến lên từng bước nhìn sắc mặt vương gia. Hiên Viên Sam khoát tay bảo không cần tiến lên, nhìn rõ thân hình người kia căng thẳng trong hắn mới tiêu trừ, nếu là hắn ta thì sẽ không thương tổn Kỳ An. Tiếng gọi mềm nhẹ của Kỳ An hắn cũng nghe thấy rõ ràng. Đứng trong sân nửa ngày, hắn xoay người rời đi, lúc gần đi ra lệnh cho Khinh Ngũ. Lúc hắn đi nhớ tiếp đón cẩn thận cho ta, chấm, dám thương nữ nhân của hắn sẽ phải trả giá. Hắn đã đồng ý không động đến tính mạng hắn, mà đám người Phượng Định cũng không thể lấy đi mạng hắn mà không kinh động Kỳ An, nhưng vũ lực cũng không thể không có. Nhất là, nửa đêm còn dám tới phòng vương phi tương lai của hắn. Nếu như không phải là chiến liệt, ngây thơ không hiểu thế sự, Hiên Viên Sam lạnh lùng nghĩ, hắn sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Vương phủ 18 vệ kiếm trận đã nhiều năm chưa được thực chiến. Khách chương.